tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, góc truyện audio.com, công hội trực thuộc chiến đội đóng quân trong các server game, một mặt giúp chiến đội mở rộng danh khí, đoàn kết các fan với nhau, nhưng đây chỉ là thứ yếu. Mục đích ưu tiên hàng đầu của họ là thay chiến đội lựa chọn những tân nhân có tiềm lực để đưa lên làm dự bị, cũng xưng là giúp chiến đội bơm máu mới, cũng tránh trường hợp khi chủ lực của chiến đội vừa nghỉ thi đấu liền không có ai thay thế. Giống như Lộc Tường, năm đó cũng chính nhờ quản lý công hội chiến đội Hoa Hạ phát hiện cậu có tiềm lực mới đề cử cậu gia nhập thanh huấn doanh Hoa Hạ, sau đó mới gặp Lưu Xuyên, mới có một năm thành thần của cậu sau này. Tiếu Tư Kính là đội trưởng Thất Tinh Thảo, anh vốn là người biết nhìn xa trông rộng, thanh huấn doanh của Thất Tinh Thảo cũng được tổ chức vô cùng chính quy, rất nhiều tuyển thủ vĩ đại xuất phát từ thanh huấn doanh đều là nhân tài mà các công hội trực thuộc Thất Tinh Thảo khai quật trong game. Lúc trước thái độ của ba người Chư Lung Thảo đột nhiên thay đổi, Lưu Xuyên liền đoán được nhất định là vì hội trưởng của bọn họ nghe được kể lại cảm thấy trình độ của Lưu Xuyên không tệ nên muốn lôi kéo anh gia nhập. Cái gọi là nã nhân thủ đoàn, cật nhân trùy nhuyễn, anh nhận tiền lì xì ưu đãi từ người của công hội Thất Tinh Thảo, bây giờ đối phương mở miệng mời gia nhập cũng không thể trực tiếp từ chối ngay mặt đối phương được. Huống hồ, lần này là đích thân hội trưởng tự ra mặt mời Lưu Xuyên, ít nhiều gì cũng chừa cho người ta chút mặt mũi, muốn cự tuyệt cũng phải khéo léo một chút. Lưu Xuyên ngẫm nghĩ hội trưởng ha, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà loại người thích gây sự như tôi mà vào công hội của các anh, sợ là sẽ gây ra không ít rắc rối cho công hội, tạo thêm kẻ thù nữa cũng không chừng, nên chắc thôi đi. Đoạn Trường Thảo nghe vậy, vô cùng thoải mái nói tạo kẻ thù. Chuyện nhỏ, công hội của chúng ta chuyên PvP, trước giờ chưa từng sợ bất cứ ai. Hay là cậu có kẻ thù nào? Cứ nói với tôi, vào hội tức là trở thành anh em một nhà, kẻ thù của cậu chính là kẻ thù của cả hội. Lưu Xuyên nghe mà giờ khóc giờ cười. Anh biết kẻ thù lớn nhất của tôi là ai không? Là đội trưởng nhà anh đó chứ ai? Tiếu Tư Kính mà biết các người phí công phí sức lôi kéo từ địch của chiến đội vào công hội Thất Tinh Thảo chắc chắn sẽ đấm một phát vào mặt mấy người ngay. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói vào hội là không được rồi đó, hay là về đi hội trưởng, bên các anh chắc chắn là cũng nuôi tham vọng nuốt boss thế giới 40 cấp đúng không? Đúng lúc tôi cũng muốn đánh chi bằng chúng ta cùng nhau hợp tác đi, tôi giúp bên anh đánh boss, anh thấy sao? Đoạn Trường Thảo khiếp sợ nhìn màn hình, boss thế giới, có phải mình đang hoa mắt không? Đoạn Trường Thảo nghiêm túc hỏi lại boss thế giới, anh em, cậu không phải nói giỡn đó chứ? Lưu Xuyên cười nói không đùa, tôi là người thành thật mà. Đoạn Trường Thảo thấy lời này, trực tiếp câm họng. Boss thế giới, cũng chính là loại boss lang thang trên các bản đồ thế giới, thời gian xuất hiện là ngẫu nhiên, khó khăn ở vào mức cực cao, là cái loại boss chỉ cần tùy tiện phất tay một cái có thể giết chết một đám người xung quanh ấy. Boss thế giới 40 cấp là phản đồ của ngũ độc giáo trưởng lão Thiên Chu, phạm vi hoạt động ở khu vực Nam Cương. Điểm biến thái nhất của con boss này là khả năng gọi ra nhện độc, một bầy nhện độc lớn nhỏ vô số, vừa xuất hiện liền dùng tơ phủ lấy người chơi sau. Góc truyện audio.com, đó độc chết họ cực kỳ khó đánh. Giá trị của boss thế giới, không phải chỉ vài ngàn kim tệ có thể so sánh, bởi boss thế giới kẻ nào cũng là đại gia. Những ai tham dự đánh boss đều nhận được một phần thưởng, mở phần thưởng ra sẽ ngẫu nhiên nhận được cái loại trang bị hoặc tài liệu, cũng có thể là kim tệ hay đá ngũ hành, thậm chí nếu may mắn có thể nhận được thú cưỡi hiếm có. Boss thế giới không những khó đánh, hơn nữa trước lúc bắt đầu đánh boss còn phải trải qua trận chiến tranh đoạt boss đẫm máu giữa các công hội với nhau. Mỗi lần boss thế giới xuất hiện, toàn bộ bản đồ có thể nói là lúc nhúc đầu người, các công hội lớn thi nhau chém giết đỏ cả mắt đến máu chảy thành sông. Mà, muốn chiếm được boss thế giới, nhất định phải có một vị chỉ huy lợi hại biết nhìn thấu đại cục tọa chấn, chứ mạnh ai nấy đánh lung tung chắc chắn là không được rồi. Đoạn Trường Thảo vô cùng hoài nghi hỏi lại cậu chắc chắn có thể đoạt được boss thế giới. Lưu Xuyên mỉm cười đáp lời lúc trước từng chỉ huy vài lầm cũng biết cách đối phó với từng con boss. Bất quá, muốn đoạt được boss thế giới cũng không chỉ dựa vào biết cách đánh mà thôi, còn phải xem tình hình có vài công hội tranh đoạt nữa. Tôi phải hiểu biết trước một chút, server này tổng cộng có bao nhiêu công hội chuyên PvP. Đường môn này cư nhiên còn là nhân tài loại hình chỉ huy hiếm thấy nhất. Còn từng chỉ huy đoạt boss thế giới. Trong nháy mắt tâm tình Đoạn Trường Thảo trở nên vô cùng kích động, nhanh chóng đánh chữ gửi tư liệu mà mình biết server tổng cộng có vài công hội, gồm có Thất Tinh Thảo, Đồng Tước Đài, Hoa Hạ Chi Bang, Lạc Hoa Từ Thịnh Thế Đường Triều, Trường An Huyễn Dạ, Phong Hỏa Lang Yên, Quốc Sắc Thiên Hương. Hoa Hạ, Đồng Tước Thịnh Đường, Trường An, Quốc Sắc, Phong Hỏa, Lạc Hoa Từ, Thất Tinh Thảo. Bát Cường giải chính thức mùa thi đấu thứ 9. Lưu Xuyên có chút nghẹn họng nói Bát Cường đều có mặt. Đoạn Trường Thảo trả lời bằng biểu tình rơi nước mắt phải đó, náo nhiệt không? Lưu Xuyên, Đoạn Trường Thảo tiếp tục nói, dù sao tin này cũng sắp sửa được công bố rồi, tôi cũng không giấu giếm cậu, sang năm bắt đầu giải mùa xuân, liên minh sẽ mở rộng số lượng chiến đội, tăng thêm 2 danh ngạch mới. Lần này rất nhiều công hội các chiến đội cũng vào đóng quân ở server mới này, đều vì là mục đích khai quật tân nhân có tiềm lực bổ sung máu mới cho chiến đội nhà mình. Lưu Xuyên tự nhiên cũng biết điều này, cao thủ các server cũ có thể khai quật cơ bản đều đã bị đào đi hết, cho nên ngay thời điểm liên minh mở rộng quy mô như bây giờ, các chiến đội đều nhắm đến server mới nhằm khai quật những người có tiềm lực trong tân thủ cũng là chuyện bình thường. Tiền Lý Mã không thiếu, nhưng Bá Nhạc thì không phải lúc nào cũng xuất hiện. Mỗi lần server mới được mở ra, rất nhiều tân thủ còn là gà mờ chẳng biết mình phù hợp với môn phái nào, chậm rãi bắt đầu thăng cấp ở tân thủ thôn. Tỷ như Lý Tưởng, tỷ như Ngô Trạch Văn, loại tân nhân có tiềm lực như họ đều là Thiên Lý Mã mà các công hội chiến đội muốn tìm kiếm, một khi phát hiện cao thủ sẽ lập tức bưng về chiến đội nhà mình bồi dưỡng. Bất quá, một lượt 8 chiến đội mạnh đều tới, có khoa trương quá không? Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi một đống công hội chạy qua đây, nhưng tại sao kênh thế giới hòa bình như vậy? Kỷ lục phụ bản cũng chỉ có mỗi thành tích hơn 52.000 điểm mà quốc. Góc truyện audio.com, sắc vừa đạt được mới nãy, thành tích như vậy. Hơi bị thấp à, mấy đoàn phụ bản của công hội khác chạy đi làm cái gì rồi? Đoạn Trường Thảo bất đắc dĩ nói, bởi vì công hội chạy sang bên đây nhiều lắm, nên các hội trưởng hay tin đều tận lực nhẫn nhịn, không muốn quá phô trương để biến thành chim đầu đàn. Hơn nữa hôm nay vẫn là ngày đầu, nên ai nấy đều đang trong trạng thái quan vọng, kỷ lục của quốc sắc sớm muộn gì cũng sẽ bị đè xuống thôi, mấy đoàn tinh anh công hội đang chuẩn bị đánh phụ bản đâu. Sau 40 cấp, nhiệm vụ áp tiêu nghiệp đoàn cùng với đoạt boss thế giới mới là chiến trường chính. Lưu Xuyên nghe vậy có chút trố mắt nghẹn lời, một lát sau mới nói, bát cường đều có mặt, cướp boss cũng khó hơn. Đoạn Trường Thảo vô cùng buồn bực nói, không những như vậy, có vài công hội cả tổng hội trưởng cũng tới, còn kéo theo đoàn tinh anh ở server cũ nữa. Lưu Xuyên ngạc nhiên hỏi, sao anh biết rõ tới như vậy? Không lẽ là có spy trong mấy công hội kia sao? Đoạn Trường Thảo đáp lại bằng biểu tình xấu hổ. Lưu Xuyên cười, không cần ngại, mấy công hội kia kiểu gì chả nhét spy vào công hội bên anh. Đoạn Trường Thảo phát một cái biểu tình bắt tay, cao thủ biết vậy là tốt rồi. Làm hội trưởng thực sự là cực hơn châu nữa. Server này tình hình quả thực là nghịch thiên, vừa vặn mở ra đúng lúc liên minh thay đổi, phòng trừng các chiến đội đều dặn dò công hội của họ, ai cũng muốn nhân cơ hội này tóm vài tên tân nhân về cho chiến đội nhà mình. Lưu Xuyên hỏi, Thất Tinh Thảo, các cậu qua đây cũng là do Tiếu đội căn dặn? Đoạn Trường Thảo nói, không có, Tiếu đội mặc kệ chuyện của công hội, này là do Tam Sắc Tỷ căn dặn. Lưu Xuyên lập tức hiểu được, tổng hội trưởng các công hội của Thất Tinh Thảo, Tam Sắc Phong Cảnh Thảo, nữ nhân này cũng rất biết nhìn xa trông rộng. Năm rồi server mới mở, nhưng không có nhiều công hội chiến đội chạy qua đóng quân. Lần này server mới mở ra ngay lúc liên minh có thay đổi, sang năm giải mùa xuân sẽ tăng thêm 2 danh ngạch chiến đội, chắc chắn sẽ thu hút không ít cao thủ nghiệp dư tham vọng muốn trở thành tuyển thủ thi đấu. Cứ mỗi lần liên minh quyết định tăng danh ngạch là y như rằng năm đó sẽ nổ ra các trận tranh giành đẫm máu, đội mới chen lên, đồng thời cũng sẽ đào thảo không ít các chiến đội lâu đời, có thể nói là một hồi tẩy bài thứ hạng chiến đội, cũng khó trách các chiến đội đều trở nên khẩn trương như vậy. Cử công hội qua server mới để săn người, suy tính đủ sâu xa. Gặp được cao thủ liền kéo về chiến đội nhà mình, chung quy vẫn tốt hơn so với để các chiến đội nghiệp dư dân gian hấp thu thôi. Cái gọi là cao thủ xuất từ dân gian, Trung Quốc rộng lớn như vậy, không chừng lại toát ra một con hắc mã cũng nên. Lưu Xuyên nói, giúp Thất Tinh Thảo đoạt boss thế giới cấp 40, nghe có chút khoa trương, bởi vì anh cứ tưởng lần này nhiều nhất cũng chỉ có tầm 3 đến 4 công hội chuyên PvP đóng quân bên server này, lại không ngờ sự thật có đến tận 8 cái. Muốn đoạt được boss từ trong tay 7 công hội còn lại, độ khó không khác gì giật khối thịt béo từ trong tay 7 con hổ đang đói cào ruột vậy. Khó cứ như lên trời. Lưu Xuyên suy nghĩ một lát mới nói, khụ, hội trưởng ha, tới lúc đó xem tình hình như nào đã, chúng ta hành sự phải tùy hoàn cảnh, tôi sẽ cố hết sức giúp bên anh đoạt, nếu không được vậy cũng không có cách nào. Đoạn Trường Thảo giờ khóc giờ cười, anh em, không bàn tới boss thế giới nữa. Góc truyện audio.com, tôi thực sự có thành ý muốn mời cậu về công hội bên tôi. Cậu là cao thủ chắc phải hiểu được một vấn đề, server này rất nhiều công hội, mà công hội bên tôi thực lực xem như đứng top trong số các công hội rồi. Nếu cậu có hứng thú trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi có thể đề cử cậu đi Thanh Huấn Doanh nhận phỏng vấn. Đến Thanh Huấn Doanh của Thất Tinh Thảo phỏng vấn, anh xác định là tôi đến đó nhận phỏng vấn sẽ không hù chết Thiếu đội nhà anh sao? Lưu Xuyên cười nói, cảm ơn ý tốt của hội trưởng ha, không cần đâu. Đoạn Trường Thảo buồn bực, cao thủ, cậu là chướng mắt công hội của chúng tôi sao? Lưu Xuyên nói không, tôi vốn quen thân tự do rồi, hơn nữa bên cạnh tôi còn kéo theo hai đứa người quen, chúng tôi chỉ muốn lập đội đánh phụ bản lên cấp thôi, không thích vào công hội suốt ngày đánh nhau. Tôi lại không thích thiếu nợ anh nên mới tính toán giúp bên anh đoạt boss, cứ như vậy đi ha. Nói đến nước này, Đoạn Trường Thảo cũng không có biện pháp dụ dỗ tiếp, liền nói được rồi, tới khi nào đánh boss thế giới cậu lại giúp đỡ thì tôi cảm ơn trước. Lưu Xuyên nói không cần khách sáo, đoạt được rồi mới nói đi. Đoạn Trường Thảo lúc này chỉ có thể tạm thời buông xuống kế hoạch lôi kéo cao thủ. Hội trưởng tự mình đi mời, mặt mũi gì cũng cho đủ hết rồi. Cao thủ đường môn này tâm tư không muốn vào công hội cũng chịu thôi. Dựa vào lời cậu ta nói, tạm thời cậu ta sẽ không gia nhập bất cứ công hội này, coi như cũng còn chút may mắn, ít nhất không sợ mấy công hội đối địch lôi kéo được cậu ta. Thành quả kế hoạch lần này xem như không tệ. Đi, Đoạn Trường Thảo đang định trở về làm việc của mình, góc trái lại xuất hiện tin tư tán gẫu của cao thủ đường môn à, phải rồi hội trưởng, giúp tôi một chuyện được không? Đoạn Trường Thảo nghi hoặc cái gì? Lưu Xuyên cười tủm tỉm, công hội Thất Tinh Thảo các anh là chuyên PvP nên không cạnh tranh kỷ lục phụ bản đâu đúng không? Bên tôi đang lập đội đánh phụ bản, thiếu hai người, có thể cho mượn hai người bên anh qua đắp chỗ không? Đoạn Trường Thảo, cái đậu xanh, lôi kéo hắn nãy giờ hắn nhất quyết không theo, bây giờ ngược lại muốn lôi kéo người bên mình. Lưu Xuyên nói được thì cho tôi mượn ba cây cỏ kia đi, nhớ là có hai tên võ đang đúng không? Thao tác cũng tạm ổn, mượn họ đi đánh cái kỷ lục phụ bản. Đoạn Trường Thảo do dự một chút, nói để tôi thử hỏi họ xem. Thất Tinh Thảo là một trong những công hội lớn, nhưng quả thực họ lại không cạnh tranh ở phần kỷ lục phụ bản. Bởi vì Thiếu Tư Kính từng nói đánh cái gì phụ bản. Lằng nhằng, các vị trong nhóm quản lý trực tiếp quỳ gối. Sau khi Thiếu đội buông một câu cực kỳ khí phách bá đạo như vậy, kể từ đó Thất Tinh Thảo không hề tham gia cạnh tranh kỷ lục phụ bản nữa, biến thành công hội thuần PvP chuyên môn thu nhận người chơi đánh cạnh kỹ trường tốt. Bởi vậy cho nên công hội cực kỳ đoàn kết, số lượng nhân sĩ thích bạo lực yêu đánh nhau cực kỳ nhiều, cũng giúp ích rất lớn trong các trận bang chiến. Bất quá, cũng bởi vì vậy mà phương diện phụ bản trở thành điểm yếu của công hội, hầu hết người trong hội đều không yêu phụ bản. Trừ Lung Thảo, Hàm Tu Thảo, Nguyệt Lượng Thảo, cả ba người này trình độ chỉ ở mức tạm được, không thể xem như cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể tính là chơi lâu năm. Bất quá, dù cho trình độ bình thường tới cỡ nào đi nữa, đánh phụ bản 30 cấp cũng là không thành vấn đề. Góc truyện audio.com, dù gì cũng là người chơi lâu năm, ý thức làm sao kém được. Đoạn Trường Thảo nghĩ như vậy, liền nhanh chóng làm ra quyết định, mời đám người ba cây cỏ vào đội. Trừ Lung Thảo phát biểu tình nghi hoặc hỏi sao vậy hội trường. Đoạn Trường Thảo nói cao thủ đường môn đấy, các cậu nhớ không? Cậu ta bảo đi đánh phụ bản nhưng còn thiếu hai người, muốn nhờ hai võ đang các cậu qua giúp đỡ. Nguyệt Lượng Thảo nói ok, đúng lúc đang rảnh. Hàm Tu Thảo nói tôi cũng không có ý kiến. Trừ Lung Thảo buồn bực, hồng cần tôi sao? Hội trưởng vô tình nói đội họ có sẵn Thiếu Lâm rồi, mày cũng là Thiếu Lâm. Anh bạn heo yên lặng đi ra góc ngồi hộc máu. Đoạn Trường Thảo nói như vậy, đường môn tuy nói là cao thủ, nhưng trình độ của cậu ta tột cùng đến mức nào anh vẫn không nắm chắc cho lắm. Cậu ta nói mình từng chỉ huy đoạt boss thế giới, nên anh muốn xem thử anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hàm Tu Thảo, chú mày tư tán gẫu cho anh mật mã với tài khoản đi, anh dùng ơ của chú đi đánh phụ bản với hắn một lần thử xem sao. Hội trưởng đều nói như vậy, Hàm Tu Thảo lập tức gật đầu đồng ý, mở ra kiêu kiêu gửi tin nhắn tài khoản cùng mật mã của mình cho hội trưởng. Đoạn Trường Thảo mở thêm một cửa sổ client game khác đăng nhập tài khoản của Hàm Tu Thảo, lại nói gửi tôi cái mã nghiệm chứng di động luôn. 597.747. Đoạn Trường Thảo đăng nhập thành công, lại bảo anh đánh mấy tên trả lại mày ha. Hàm Tu Thảo lập tức phát biểu tình cười tâu nói không có gì. Hội trưởng anh cứ chơi đi, tôi đang tính đi ngủ, mai trả ơ cho tôi cũng được. Tài khoản của Hàm Tu Thảo đúng lúc có thêm hảo hữu đường môn, Đoạn Trường Thảo liền tiện tay bấm xin vào đội, lập tức được thông qua. Trong đội ngũ, ngoại trừ đường môn cùng với hai vị Thiếu Lâm, ngũ độc lúc trước còn thêm một võ đang tên là Thanh Phong Đạo Trưởng, Đoạn Trường Thảo trong lòng nghi hoặc đi đến cổng vào danh kiếm các. Lý Tưởng nhìn thấy người quen vào đội, lập tức lên tiếng chào hỏi là đội ba cây cỏ nha. Đội trưởng gọi tụi nó vào hả? Lưu Xuyên cười nói dù sao cũng là người quen, gọi bọn họ vào đỡ hơn kêu mấy tên xa lạ trên kênh thế giới, thao tác như thế nào ai mà biết, mấy tên này thao tác ít ra cũng đáng tin hơn. Lý Tưởng hỏi tên heo kia đâu? Nguyệt Lượng Thảo xấu hổ đáp nó là Thiếu Lâm mà. Lý Tưởng sung sướng nói ồ tôi cũng là Thiếu Lâm, vậy nên đội này không có chỗ cho nó nữa, đánh xong phụ bản thưởng cho cũng không có phần của nó tương đương. Nguyệt Lượng Thảo lập tức chụp lại những lời này gửi cho anh bạn heo nhà mình, bạn heo tiếp tục hộc máu lần hai. Lưu Xuyên cười nói rồi, hai vị mới vào đội đến tập họp đi, rước nghe tôi nói đánh như thế nào, vào phụ bản chúng ta trực tiếp đánh thôi, để xem thành tích cuối cùng kém kỷ lục của hệ thống bao nhiêu. Lưu Xuyên tỉ mỉ thuyết minh phương pháp đánh phụ bản cho hai võ đang mới vào, hai người càng nghe càng khiếp sợ. Phương pháp này, trước giờ chưa từng nghe qua. Giai đoạn đầu bởi vì đều nhảy lên mái nhà nên tất cả đều có thể an toàn đánh quái, đến giai đoạn đánh boss 2 thì chỉ mệt đường môn và ngũ độc chạy khắp sân khống chế hộ vệ, hai võ đang bọn họ chỉ cần làm một chuyện vô cùng đơn giản là đứng dồn toàn lực spam DPS là được. Nguyệt Lượng Thảo nhịn không được tư tán gỗ hội trưởng nhà mình hội trưởng, phương pháp này tôi chưa từng nghe qua lần nào. Đoạn Trường Thảo nhíu mày nói anh cũng chưa từng thấy qua, đường môn này coi. Gocchuyenaudio.com Như có chút khả năng, chúng ta vào đánh thử một tơn trước rồi nói sau. Lưu Xuyên vẫn còn đang tiếp tục kiên nhẫn dặn dò phụ bản này viễn trình dễ đánh hơn cận chiến, hai võ đang mới vào đội chuyển tâm pháp sang khí tông đi, chỉnh lại trang bị với kỹ năng luôn, nếu ok thì chúng ta vào. Đội 4 người của Lưu Xuyên trước đó đã có 4 tơn để học cách phối hợp với nhau, đã muốn trở nên vô cùng ăn ý, hơn nữa dựa theo phương pháp của Lưu Xuyên, DPS viễn trình chỉ cần chú ý vị trí của mình một chút sẽ không bị quái hay boss đánh trúng nhiều, áp lực lớn nhất là thiếu lâm, nhưng nếu nắm chắc được nhịp dùng giảm thương và thuốc hồi máu, vẫn có thể trụ ổn. Đoạn Trường Thảo nhìn thấy máu của thiếu lâm vẫn luôn nằm ở mốc 5% nửa chết nửa sống, quả thực là kinh hồn táng đảm. Đánh phụ bản mà dám không PT bắp. Tuy Đoạn Trường Thảo theo PVP, không thích đi phụ bản, nhưng ít nhất anh vẫn biết là muốn đi phụ bản, tổ đội phố trí cơ bản nhất cần một tăng một bắp 4 DPS. Vậy mà cái đội quái thai này dám không cần bắp thiếu lâm tựa như đứa bé không có mẹ ruột hết sức đáng thương, tự mình nhai thuốc hồi máu, hơn nữa còn phải canh chuẩn 30S dùng thuốc, chỉ cần sơ suất lệch 1S thôi, bảo đảm là nằm xuống đất ngay. Nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy hộc máu hơn là thiếu lâm này vừa dãy dụa bên bờ vực sinh tử, lại còn có dư thời gian đánh chữ nói chuyện. Ê, võ đang bên kia, mau dùng kỹ năng đánh coi. Đừng có thất thần, đánh lấy điểm đó, thật lòng chút coi. Đoạn Trường Thảo quả thực rất muốn phun ra một bụng máu. Thân là một hội trưởng, lại bị một tên tân thủ giáo dục. Quái ở tiền viện bị đánh chết trong không khí kinh hồn táng đảm, tiếp đó là tới boss 1, ai bị boss truy đều hết sức né tránh, cho nên boss 1 cũng nhẹ nhàng đánh xong. Quái ở hậu viện bị một loạt kỹ năng quần công của đám DPS đầy bạo lực xử lý, sau đó tới boss 2. Hộ vệ chạy về phía boss đều bị đường môn và ngũ độc ăn ý kéo đi, thiếu lâm lôi theo boss đứng vững ở vị trí giữa sân, ba võ đang điên cuồng mà đánh, máu boss tụt cứ như là rong huyết. Phụ bản lần này vượt qua rất nhanh, thời gian là 20 phút, thành tích hệ thống bình xét là 45.000 điểm. Lưu Xuyên mỉm cười 4 vạn năm, thành tích này cũng không tệ lắm. Hiện tại kỷ lục bị Quốc Sắc Thiên Hương nắm giữ, 52.000 điểm. Chúng ta ra ngoài điều chỉnh lại trang bị, sau đó thử thêm một tơn nữa. Tơn sau Hàm Tu Thảo đừng ngồi chơi nữa là được. Hội trưởng đội lốt Hàm Tu Thảo. 6 người một lần nữa vào phụ bản, trải qua lần ma sát vừa rồi, tơn này tốc độ đề cao hơn một chút. Sau khi đánh xong boss 2, thành tích bình xét của hệ thống là 49.000 điểm, kém kỷ lục hiện tại 3.000 điểm. Bây giờ chỉ còn chờ đổi hết trang bị là xong. Lưu Xuyên cười nói ok, hôm nay 4 người của chúng tôi đã đi hết lượt rồi, đợi qua 12 giờ reset rồi tập họp đi lại nữa ha. Đoạn Trường Thảo kinh ngạc hỏi một ngày không phải giới hạn vào 5 lượt sao? Lưu Xuyên nói phải a, nhưng mà trước khi hai người vào tụi này đã đánh 3 lần rồi. Đoạn Trường Thảo, 4 người, bọn họ chỉ với 4 người dám đi anh hùng, 4 người lại còn không có bắp dám đi anh hùng, còn thành công thông quan 3 lần, hội trưởng lần nữa nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, cộng nã nhân thủ đoàn, cật nhân chửi nguyễn. Nhận thứ gì từ người khác thì tay ngắn, ăn thứ gì của người khác thì miệng mềm, ý chung là chỉ khi nhận. Gocchuyenaudio.com, lợi ích từ ai thì phải nể mặt họ, cộng bá nhạc và thiên lý mã, hai từ này là xuất phát từ điển cô bá nhạc tương mã, có thể xem thêm ở đây. Cộng hắc mã, từ chỉ những đối thủ có thể đoạt được chiến thắng mà mình không ngờ tới, trong lời của Lưu Xuyên là ám chỉ một đối thủ có tiềm lực cạnh tranh. Cách chương.